Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, đột phá. Cao thủ 9 tinh thần cấp, converter dung kiều cầu phiếu, chỉ có sống chết, không có thắng bại, giao một cái chiến, chỉ có ai sinh, người đó chết, giờ phút này tại sao thắng thua nói đến, cho tới bây giờ lần này đến nước. Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là sẽ không mềm lòng chùn tay. Tướng quân, trong ánh mắt, có tuyệt vọng, vốn là muốn mượn trước mắt tên này Long tướng do dự đang lúc. Phát động sau cùng giết ngược, có thể cái này, không cho bọn họ ba người một chút cơ hội. Kiếm hàn băng ngàn năm, trực tiếp đâm thủng ba người ngực, nơi buồng tim, một kích chí mạng, để cho ba vị thần cấp cao thủ. Hoàn toàn biến thành một cổ thi thể, thiên nhân kiểu mẫu, thể thuật, còn có cực hạn thú hóa. Dịch Tiểu Phi đem giải trừ, nhìn trên đất ba người, không thể không là, cái này ba người quả thật có chút khó đối phó. Đổi thành những long tướng khác, là tuyệt đối không thể nào làm được Dịch Tiểu Phi bước này. Hô, Dịch Tiểu Phi thở ra một hớp thở dài, ba người giải quyết. Cuối cùng là có thể buông lỏng một chút, chính là không biết trong thành phố Tuyền có còn hay không cá xa lưới, dùng trồng cổ thuật, hấp thu tinh nguyên khí, hy sinh người khác tánh mạng, tới tự nuôi cổ trùng, là mình sử dụng, bực này phương pháp, không thể nghi ngờ là tăng lên thực lực đường tắt phương pháp. Bất quá bỏ mặc có hay không cá xa lưới, cái này ba người chết đi. Đối với những cái kia người còn sống, không thể nghi ngờ là vô hình chung chấn nhiếp, ít nhất sẽ không ở trong thành phố Tuyền, làm ra loại này mất trí sự việc. Tới liền đi ra, Dịch Tiểu Phi xoay người cười một tiếng, sau đó nhìn về phía trong bóng tối, hai món quen thuộc bóng người đi ra, chính là Dịch Thiên Lang cùng Ứng Khải, kêu hai người không sai biệt lắm cái này thời gian điểm tới. Còn rất đúng lúc, Tiểu Phi, nhanh như vậy, toàn bộ giết sao? Ứng Khải nhìn về phía trên đất, rất bảy thụ tám thi thể. Phần lớn là tà thi, một điểm này Ứng Khải vẫn là nhận được. Mà vậy ba cái bóng người, hiển nhiên là lần này chém chết. Cái gọi là tà tu giả, hơi phế một chút tay chân, bất quá coi như là thuận lợi. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái. Ở nơi này hãng bỏ hoang trong, theo sau sự việc, thông báo người Hà Gia tới xử lý một chút liền tốt. Ngày thứ hai, trong Hà Gia, Dịch tướng quân, người an bài sự việc, toàn bộ xử lý tốt, người tiếp theo an bài sự việc, ta cũng gọi tộc nhân đang xử lý. Hà Thiên tứ mặt đầy thần sắc cung kính, dẫu sao Dịch tướng quân ngày hôm qua ra tay. Liền thu được thành công to lớn, thật sự là ra người dự liệu. Được, có tin tức gì, tới thông báo ta liền có thể. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sự việc nhìn dáng dấp, mặc dù là giải quyết, bất quá vẫn phải dừng lại lâu một chút thời gian, xem có hay không bất ngờ tình huống. Tiểu Phi, vậy ta đi trước cùng những thứ khác huyết kỵ về, chào hỏi một tiếng. Kêu bọn họ cũng không nên lười biếng, bắt đầu tra một chút thành phố Tuyền chung quanh khu vực. Có không có tin tức, dựa vào người Hà Gia là hoàn toàn không đủ. Hơn nữa huyết kỵ vệ điều tra, lúc này mới tỏ ra bảo hiểm một chút. Ứng Khải đại ca cẩn thận. Dịch Tiểu Phi biết Ứng Khải xử lý chuyện năng lực, mà mình là muốn ở trong thành phố Tuyền, đột phá đến 9 sao thần cấp cao thủ. Cảnh giới thực lực, trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực, không sai biệt lắm cũng đạt tới nên có cực hạn. Đột phá đã là thời cơ tốt nhất, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Nhất cổ tác khí, không muốn sau này làm tiếp lần thứ hai đột phá. Đột phá, cần một cái yên lặng hoàn cảnh. Một điểm này Hà Gia có thể cho Dịch Tiểu Phi cung cấp. Mà có Dịch Thiên Lang ở bên người, không sợ xuất hiện cái gì tình huống đột phát, Dịch Thiên Lang có thể chở đỡ được. thoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua, mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đang đột phá trong, đã có dòng dã 20 giờ. 20 giờ, ở điều chỉnh trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực, hết thảy tỏ ra nước chảy thành sông. Dịch Tiểu Phi tích góp, còn có sắc thật công trường, liền tỏ ra dị thường trọng yếu. Huống chi lại cuồng bảo thiên địa huyền hoàng lực, đều có lại tới nhẫn long văn đối với Dịch Tiểu Phi kinh mạch bảo vệ. Đây mới là lớn nhất bảo đảm, không cần lo lắng, sau khi thất bại, đối với thân thể tạo thành có chút tổn thương đả kích. Lại thêm một cái lực, rồng lưu manh cảm nhận được Dịch Tiểu Phi đan điền sau đó. Hội tụ lên vậy một cổ thiên địa huyền hoàng lực, Dịch Tiểu Phi tích lũy quá lớn, căn cơ quá dày thực, để cho đột phá độ khó, cũng là đồng đẳng cấp gấp mấy lần khó khăn. Mặc dù đột phá khó khăn, có thể sau khi đột phá chỗ tốt, cũng là rất to lớn, làm Dịch Tiểu Phi cảm nhận được trong đan điền. Cuối cùng một cổ thiên địa huyền hoàng lực hội tụ, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, 9 sao thần cấp cao thủ, chân chính bước vào tiến bộ. Mặc dù kéo dài như vậy dáng dấp thời gian, có thể Dịch Tiểu Phi tinh thần vẫn rất tốt. Đứng dậy đi hướng tắm một cái, bài xích tạp chất sau đó, hơi có vẻ trước một cổ mùi thúi thân thể, cọ rửa hoàn sau đó, đổi cả người cảm giác quần áo, cả người đều là thần thanh khí sảng, cả người đều có thể nói, tràn đầy một cổ hăng hái. Chúc mừng, 9 sao thần cấp cao thủ, ngươi làm được, rồng lưu manh trong giọng nói, cũng là một loại vui sướng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nhắc tới, cũng coi là nó đang không ngừng tài bồi. Mặc dù có thời điểm không nghe từ nó khuyến cáo, có thể lại tới Dịch Tiểu Phi cố gắng, còn có tinh thần xông pha. Hết thảy sự việc rồng lưu manh đều là nhìn ở trong mắt. Từng bước một đi cho tới bây giờ, hết thảy đều là tới không dễ. 9 sao thần cấp cao thủ bước vào, cũng coi là như đã đoán trước sự việc. Cùng trước kia đoán chừng thời gian cũng không kém nhiều ít. Quả thật, ta làm được, 1 sao tăng lên, cùng trước kia chênh lệch, còn là rất rõ ràng, nhất là Dịch Tiểu Phi căn cơ tốt, không dùng tới thủ đoạn khác. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng có thể trấn áp một ít 9 sao thần cấp cao thủ. Mặc dù không biết, nhận được tin tức, cái gọi là quỷ thần miếu di chỉ, phải chăng thật tồn tại? Muốn là thật, nhiều quỷ thần khí vận, trở thành quỷ thần người. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng có thể có đầy đủ sức đoạt quỷ thần miếu khí vận, có thể vượt qua thần cấp cao thủ. Đây mới là Dịch Tiểu Phi mong muốn. Hôm nay không ngừng xuất hiện thực lực cường đại, đã từng biến mất, các thế lực lớn đám kia tổ tiên nhân vật. Cái này trình độ nhất định là một cái tin tức xấu. Dĩ nhiên cũng coi là tin tức tốt. Phúc hoặc tương theo, liền xem làm sao đi nắm trong tay. Đem phúc bát, đem hoặc thay đổi thành phúc. Cái này thì dựa vào riêng mình thủ đoạn cùng bản lãnh. Từ trong phòng rời đi, khi đi ra sau đó, bên ngoài Dịch Thiên Lang một mực bảo vệ. Dẫu sao Dịch Thiên Lang biết được, đại ca đến thời khắc mấu chốt, không cho phép người bất kỳ quấy rầy. Hôm nay thấy Dịch Tiểu Phi đi ra, Dịch Thiên Lang lộ ra nụ cười sung sướng. Chúc mừng đại ca, người thằng nhóc này, ngược lại là sẽ nói tâng bốc lời nói. Không dễ dàng à? Dịch Tiểu Phi nhìn Dịch Thiên Lang, mình đem Dịch Thiên Lang mang về. Dịch Thiên Lang một mực chưa từng để cho Dịch Tiểu Phi thất vọng qua. Mà thuộc về Dịch Thiên Lang tiềm lực còn rất lớn, Dịch Tiểu Phi có bản lãnh, để cho Dịch Thiên Lang có thể cùng 9 sao thần cấp cao thủ đối chiến. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này, giống vậy cần Dịch Thiên Lang khắc khổ cố gắng của mình. Chúc mừng đại ca ngươi, đó là phải, Dịch Thiên Lang thật thà cười, dẫu sao ở Dịch Thiên Lang trong mắt, Dịch Tiểu Phi là hắn người thân nhất. Một tiếng đại ca, một đời đại ca,